Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 695, Tam Thanh Tạo Ma Thú. Giận a, tại thời khắc này, Tam Thanh lửa giận trong lòng, hoàn toàn hóa thành thực chất, tại các thần bên người hiển hóa, đem hư không đều nhóm lửa, bá, cơ hồ là đồng thời, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên. Cùng với Chu Tiên Tứ Kiếm Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo. Từ Tam Thanh phía sau bay ra. Hướng phía Quy Khư cùng Tâm Ma đánh tới. Quy Khư cùng Tâm Ma sinh ra mới bao lâu? Bất quá hơn 10 triệu năm. Liền xem như có ma đạo gia trí. Cả người Tu Vi cũng mới bất quá vừa mới chạm đến Đại Thần Thông giả cảnh giới. Cùng Tam Thanh đám người. Có thể nói là chênh lệch rất xa. Hoàn toàn không thể so sánh. Chớ nói chi là, Tam Thanh còn vận dụng tiên thiên chí bảo. Cho nên, một kích này, chính là Quy Khư cùng Tâm Ma đánh bạc hết thảy. Cũng là cản không dưới. Nếu là bị đánh trúng, chỉ có thân tử đạo tiêu một cái hạ trang. Tuyệt không ngoại lệ, nhưng rất đáng tiếc. Đối mặt cái này không thể địch nổi hết thảy. Quy Khư cùng Tâm Ma hai người, căn bản cũng không có chống cự ý tứ. Liền gặp cái kia Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo rơi xuống nháy mắt. Thần hai người trực tiếp chui vào Quy Khư biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, cái kia lực lượng mạnh mẽ tại Quy Khư trên không bộc phát ra, hủy diệt hết thảy tất cả, nhưng không có làm bị thương Quy Khư một chút. Quy Khư chính là thiên địa điểm cuối cùng, cũng là tạo thành thiên địa đại tuần hoàn trọng yếu nhất một bộ phận, chính là Hồng Hoang một lớn trọng địa. Vạn vạn hủy không được, bằng không, thiên địa liền sẽ bởi vậy biến không hoàn chỉnh. Vì vậy, chính là mạnh như Tam Thanh, cũng là không dám ra tay phá hư Quy Khư nơi. Cái kia đại giới, thực tế là quá lớn. Nhìn thấy hai người trốn vào Quy Khư, Tam Thanh cho dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Các thần tạm thời là cầm hai người kia không có cách nào. Bất quá. Khẩu khí này nhưng là không thể không ra. Bằng không, các thần trong lòng không thoải mái. Ong ong ong, liền gặp Tam Thanh tâm niệm vừa động. Cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo bỗng nhiên vây quanh Quy Khư dạo qua một vòng. Đồng thời phóng xuất ra vô thượng vĩ lực. Tại Quy Khư trên không, hình thành một cái màn ánh sáng lớn. Đem nó toàn bộ bao phủ. Kia là phong ấn. Không cách nào phá hư Quy Khư bước ra hai người. Cái kia Tam Thanh dứt khoát đem toàn bộ Quy Khư phong bế. Lấy vây chết hai người. Không thể không nói. Ý nghĩ này thật tốt. Quy Khư cùng Tâm Ma hai người không cách nào ra tới. Cái kia tân sinh thiên ma đạo liền xem như phế hơn phân nửa. Lấy cái gì cùng thiên tiên đạo cạnh tranh. Về phần Thanh chọc mất cân bằng vấn đề. Tam Thanh đã dám lập xuống thiên tiên đạo. Tự nhiên là có được giải quyết thủ đoạn. Chỉ là không có Quy Khư thiên ma đạo cao minh thôi. Nếu không phải Quy Khư cùng Tâm Ma hai người đột nhiên lập xuống thiên ma đạo. Đánh Tam Thanh một cái trở tay không kịp. Cái kia các thần nhằm vào tiên thiên chọc khí kế hoạch. Liền nâng lên nhật chính. Cái kia còn có thiên ma đạo chuyện gì? Bất quá, Tam Thanh kế hoạch tuy tốt. Nhưng các thần phong ấn nhưng là không phong được Quy Khư cùng Tâm Ma. Đúng vậy. Là được Quy Khư cùng Tâm Ma liên thủ. Đối mặt Tam Thanh lấy tiên thiên chí bảo bày ra phong ấn. Cũng là thúc thủ vô sách. Không làm gì được nó một chút. Nhưng nội bộ phá hư không được. Ngoại bộ coi như không nhất định. Phong tử thần còn ở bên ngoài đây. Đều cùng Tam Thanh trở mặt. Thần làm việc tự nhiên là không có cố kỵ. Phá hư Tam Thanh phong ấn. Thả ra thiên ma đạo hai tôn đạo chủ. Lại đáng là gì? Tóm lại, chỉ cần là có thể cho Tam Thanh ngột ngạt sự tình. Hắn phong tử thần liền dám làm. Lúc này, phong tử thần liền kế hoạch. Chờ Tam Thanh buông lỏng xuống về sau. Thần liền trực tiếp xuất thủ. Lấy vô ngần tinh không lực lượng. Oanh phá Tam Thanh lưu tại Quy Khư phong ấn. Ha ha, thật sự là thú vị. Vậy mà thật sự có người dám nhổ răng cọp. Tính toán trên Côn Lôn Sơn ba vị đạo hữu. Thật sự là thú vị a. Nghĩ đến, cái kia ba vị đạo hữu sắc mặt, nhất định nhìn rất đẹp. Lúc này, Hồng Hoang đám đại thần thông giả, cũng là minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhịn không được lên tiếng cười nói. Có thể để cho Tam Thanh kinh ngạc sự tình. Cũng không nhiều a. Hừ. Một bên khác, thu hồi tiên thiên chí bảo Tam Thanh. Hiển nhiên cũng là nghe được đám người tiếng cười. Nhịn không được trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Loại sự tình này, thực tế không tốt tính toán. Ầm ầm, mà tại thiên tiên đạo công đức về sau. Vòm trời phía trên, lại có càng nhiều huyền hoàng công đức hội tụ. Kia là cải thiên hoán địa công đức. Số lượng nhiều, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Dù không bằng nữ oa tạo ra con người. Hậu thổ thân hóa luân hồi công đức nhiều. Nhưng cũng so ra mà vượt phong tử thần năm đó trùng kiến vô ngần tinh không công đức. Cải thiên hoán địa, ảnh hưởng chính là toàn bộ hồng hoang thiên địa. Hoàn toàn có thể được xưng là công đức vô lượng. Tam Thanh có thể được nhiều như vậy công đức. Cũng là như thường. Ầm ầm, tựa như mặt trời rơi xuống. Cái kia sáng chói huyền hoàng công đức từ thiên khung phía trên nghiêng phía dưới. Trùng trùng điệp điệp hướng phía núi Côn Lôn rơi đi. Bất quá. Mắt thấy công đức rơi xuống, Tam Thanh nhưng không có động thân thu lấy, mà là riêng phần mình thi triển thần thông, đem cái kia hạ xuống công đức sinh sinh đánh nát, liền nghe oanh một tiếng, đoàn kia như là mặt trời công đức kim quang, ầm ầm vỡ vụn, tản mát thành vô số điểm sáng, rơi vào huyền môn một đám đệ tử đời ba trên thân. Có thể nhìn thấy, theo công đức nhập thể, cái kia quấn quanh ở huyền môn đệ tử đời ba trên linh đài nghiệp lực. Bắt đầu chậm chậm tiêu tán. Không biết trôi qua bao lâu. Đợi đến cái kia công đức hoàn toàn hao hết. Huyền môn đệ tử đời ba trên người nghiệp lực. Cũng cùng nhau đi theo tan thành mây khói. Trong hoảng hốt, những cái kia đệ tử đời ba nhóm. Đều có một loại gạt mây thấy sương mù cảm giác. Cái kia bối rối bọn họ nhiều năm cảnh giới hàng rào. Triệt để biến mất. Đã cách nhiều năm, bọn họ lần nữa nhìn thấy con đường phía trước. Trong lúc nhất thời, những thứ này đệ tử đời ba nhóm, nhịn không được lưu lại nước mắt vui sướng. Bao nhiêu năm, bọn họ bị vây ở thái ất kim tiên cảnh giới bao nhiêu năm rồi. Trước kia tuế nguyệt bên trong, không cần nói bọn họ tu luyện như thế nào. Từ đầu đến cuối đều không thể thêm gần một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia thiên phú không bằng bọn họ người. Từng bước một đem bọn hắn siêu việt, đồng thời đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Mùi vị đó, sao là một cái khó chịu cao minh. Nhắc tới chút đệ tử trong lòng không có hận, kia là không thể nào. Trước kia, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy, có thể bái sư thánh nhân. Quả thật nhân sinh một chuyện may lớn. Nhưng hôm nay, bọn họ chỉ là hối hận lúc trước. Cái gì chuyện may mắn? Rõ ràng chính là hố to a. Lúc đầu, lấy thiên phú của bọn hắn, coi như không bái sư thánh nhân, cũng là có thể tu thành đại la kim tiên. Coi như bởi vì bọn hắn bái sư thánh nhân nguyên nhân, khiến cho bọn họ phí thời gian vô số tuế nguyệt, đánh trượt rất nhiều. Cho nên, giờ phút này, những thứ này đệ tử đời ba nhóm một lần nữa nhìn thấy đột phá hy vọng. Vậy nên là cỡ nào vui sướng. Quả thực không thua gì một hồi tân sinh. Ai, nhìn thấy các đệ tử vui đến phát khóc hình tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia vẻ áy náy. Là thần liên lụy các đệ tử, khiến cho mất đi tốt đẹp tiền đồ. Thần Nguyên Thủy Thiên Tôn, chung quy là hổ thẹn với mình đệ tử. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, chính là mấy ngàn năm đi qua. Lúc này, huyền môn đệ tử đời ba nhóm. Bởi vì bị tiên thiên chi đạo quẳng đi nguyên nhân, nhao nhao đổi tu hậu thiên chi đạo. Bọn họ nội tình vốn là hùng hậu. Cái kia vô số năm thời gian, bọn họ cũng không phải uổng phí. Chịu khổ vô số năm, pháp lực của bọn hắn, nguyên thần, cùng với nhục thân, sớm đã bị rèn luyện đến một loại cực kỳ viên mãn tình trạng. Giờ phút này đổi tu hậu thiên chi đạo, cái kia nội tình một khi bộc phát, tu vi tự nhiên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tại thêm nữa, hậu thiên chi đạo muốn so tiên thiên chi đạo càng thêm đơn giản. Tiến bộ của bọn hắn liền càng nhanh. Cơ hồ chẳng mấy chốc, bọn họ liền tu thành đại la kim tiên. Đương nhiên, kia là hậu thiên chi đạo đại la kim tiên, mà không phải tiên thiên chi đạo đại la đạo tôn. Không đề cập tới những đệ tử này như thế nào. liền nói tại núi Côn Lôn chỗ sâu nhất, cái kia phương đông chi tổ mạch chỗ, tam thanh chính tề tụ một đường, tựa như tại chuẩn bị lấy nào đó gáy kế hoạch lớn. Có thể nhìn thấy, tại tam thanh trước mặt, có một đoàn cực lớn tiên thiên trọc khí bản nguyên, chính lơ lửng giữa không trung bên trong, chậm chậm chuyển động, khá lắm, tiên thiên trọc khí bản nguyên. Tại núi Côn Lôn, cái này có thể xưng thiên tiên đạo tổ địa địa phương. Xuất hiện như vậy một đại đoàn tiên thiên trọc khí bản nguyên. Hay là tại tam thanh trước mặt, cái này muốn nói không có vấn đề. Vậy ai tin a? Giờ phút này, tam thanh chính vây quanh cái này đoàn tiên thiên trọc khí bản nguyên. Mà các thần trên tay, càng là lượn lờ lấy thần thánh tạo hóa ánh sáng. Các thần đây là muốn, không sai, chính là tại sáng tạo sinh linh. Tam thanh hiển nhiên là muốn lấy tiên thiên trọc khí bản nguyên làm căn bản. Sáng tạo ra một chủng tộc đến, dùng cái này đến làm dịu hồng hoang thanh trọc mất cân bằng tình huống. Dùng tiên thiên trọc khí bản nguyên sáng tạo ra đến chủng tộc. Đương nhiên phải lấy tiên thiên trọc khí làm thức ăn. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần cái chủng tộc này số lượng đủ nhiều. Như vậy tại bọn chúng cố gắng phía dưới, tiên thiên trọc khí tiêu hao tốc độ, nhất định sẽ bắt kịp tiên thiên thanh khí tiêu hao tốc độ. Kể từ đó, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cái kia hồng hoang liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thanh trọc mất cân bằng tình huống. Mà cái này, chính là ngay từ đầu, tam thanh vì ứng đối thanh trọc mất cân bằng suy nghĩ đến biện pháp. Chỉ bất quá, còn chưa chờ các thần áp dụng kế hoạch này, thiên ma đạo liền xuất thế, triệt để xáo trộn các thần bố trí. Bất quá, lúc này xuất thủ, nhưng cũng vì lúc chưa muộn. Bây giờ thiên ma đạo hai tôn ma tổ bị các thần phong tại quy khư ra không được. Thiên ma đạo phát triển khó tránh khỏi lại nhận trở ngại. Mà cái này, chính là tam thanh cơ hội. Chỉ cần các thần có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem cái kia dùng tiên thiên trọc khí bản nguyên sáng tạo chủng tộc, phát triển thành một cái đủ để thay thế thiên ma đạo quái vật khổng lồ. Như vậy, thiên ma đạo chẳng phải thành trò cười sao? Thế cục, thoáng qua ở giữa liền có thể bị các thần thay đổi trở về. Chính là ôm ý nghĩ như vậy. Tam thanh tại hoàn thành cải thiên hoán địa về sau, cũng không lo được bàn giao các đệ tử, trực tiếp một đầu tiến vào núi Côn Lôn chỗ sâu nhất. Nơi đó, là phương đông chi tổ mạch chỗ. Tuyệt đối thiếu không được tiên thiên trọc khí bản nguyên. Cứ như vậy, tam thanh tại núi Côn Lôn chỗ sâu, một chờ chính là mấy ngàn năm. Mà tại cái này mấy ngàn năm bên trong, các thần rốt cục làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Bắt đầu hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng. Sáng tạo sinh linh, để bảo đảm lần này kế hoạch sẽ không xuất hiện sai lầm. Tam thanh trong lòng một phát hung ác, không có ý định dùng chính mình lĩnh ngộ tạo hóa thần thông sáng tạo sinh linh, mà là vận dụng một kiện tạo hóa thuộc tính tiên thiên chí bảo. Đi! Chỉ nghe Thái Thanh Thánh Nhân một tiếng quát nhẹ, liền gặp thần tiện tay ném đi, tế lên ở trong tay đầu rồng biển quài. Mà tại thần về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, cũng là riêng phần mình tế lên chính mình bảo vật chứng đạo. Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Thanh Bình Kiếm, ong ong ong, ba kiện bảo vật chứng đạo tại không trung gặp nhau, khí tức kia tràn ngập ở giữa, dần dần đạt thành cộng minh. Sau đó, liền thấy, cái kia ba kiện bảo vật chứng đạo thân ảnh dần dần biến hư ảo. Mà một đóa hoa mở 24 phẩm màu xanh hoa sen. Vậy mà chậm rãi từ hư không hiển hiện. Trong chốc lát, toàn bộ địa mạch chỗ, tạo hóa chi khí tràn ngập. Không sai, đóa này màu xanh hoa sen, chính là cái kia sớm đã hủy đi tiên thiên chí bảo. 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Tam thanh hợp long đầu biển quài, tam bảo ngọc như ý, thanh bình kiếm tam bảo lực lượng, tại cái này núi Côn Lôn chỗ sâu nhất, tái hiện khai thiên chí bảo tạo hóa thanh liên. Dùng tạo hóa thanh liên sáng tạo sinh linh, tuyệt đối phải so tam thanh tự mình động thủ sáng tạo sinh linh mạnh hơn nhiều. Đây là không hề nghi ngờ, dù sao, thuật nghiệp có chuyên công, tạo hóa thanh liên hiện thân. Một cỗ nồng đậm cơ hồ tan không ra tạo hóa chi khí hiển hiện. dung nhập đoàn kia tiên thiên chọc khí bản nguyên bên trong. Ong ong ong, hấp thu tạo hóa chi khí về sau, đoàn kia tiên thiên chọc khí bản nguyên liền bắt đầu rung động, trên thân càng là chậm rãi hiện ra một sợi sinh cơ. Bạch, thấy thế, tạo hóa thanh liên trên thân bỗng nhiên tách ra từng đạo tạo hóa thần quang, không ngừng hướng đoàn kia tiên thiên chọc khí bản nguyên xoát đi. Mà đoàn kia tiên thiên chọc khí bản nguyên, mỗi bị tạo hóa thần quang xoát chúng một lần, trên người sinh cơ liền nồng đậm một phần. Dần dần, có sinh mệnh khí tức ở bên trong hiển hiện. Hoa tạo hóa thanh liên run rẩy, một cỗ huyền diệu chấn động tràn ngập ra, rót vào tiên thiên chọc khí bản nguyên bên trong. Lập tức, biến hóa kinh người phát sinh. Đoàn kia tiên thiên chọc khí bản nguyên liền tựa như nhận kích thích, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Sau đó, một đạo bản nguyên khí theo nó trên thân lăn xuống, rơi xuống mặt đất hóa thành một màu vàng thú nhỏ. Ngao ô, liền nghe một tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Từ cái kia tân sinh thú nhỏ phát ra, tiêu chí lấy một cái chủng tộc mới sinh ra. Răng rắc, ngay tại cái kia thú nhỏ đản sinh nháy mắt, trời nắng lên sét đánh, tiếng sấm to lớn vang vọng tam giới. Nhưng là thiên địa có cảm chủng tộc mới sinh ra, lấy lôi đình làm vui, chúc mừng nó sinh ra. Hình tượng quay lại núi Côn Lôn chỗ sâu, cái kia thú nhỏ sinh ra, liền tựa như một loại nào đó báo hiệu. Tại thần về sau, rất nhanh liền có càng nhiều thú nhỏ sinh ra, cho đến tiên thiên chọc khí bản nguyên tiêu hao hoàn tất. Mới vừa rồi không có mới thú nhỏ sinh ra, mà giờ khắc này, tiên thiên chọc khí bản nguyên tạo ra thú nhỏ đã có 129.600 đầu, vừa vặn phù hợp nhất nguyên chi số. Thiên đạo ở trên, nay Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, mỗi ngày thanh chọc mất cân bằng, cho nên đặc biệt lập xuống ma thú nhất tộc, lấy cân bằng thanh chọc. Lúc này, Tam Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, ngay sau đó, liền gặp các thần vung lên ống tay áo, trực tiếp đem những thứ này tân sinh ma thú quét vào hồng hoang trong thiên địa. Ầm ầm, nói xong, thiên địa lập sinh cảm ứng, đồng thời có công đức hạ xuống, xem như thừa nhận bộ tộc này tồn tại. Từ giờ khắc này, cái kia Tam Thanh dùng tiên thiên chọc khí bản nguyên sáng tạo chủng tộc, liền tên là ma thú, nhắc tới cũng là khôi hài. Đường đường tiên đạo đạo tổ, sáng tạo chủng tộc, vậy mà không phải là gọi là tiên thú, mà gọi là làm ma thú. Sao mà châm chọc, hảo thủ đoạn, Tam Thanh thật sự là hảo thủ đoạn. Tử vi tinh bên trên, Phong Tử Thần một chùy tay vịn, nhịn không được khiếp sợ nói. Tại ma thú đản sinh một khắc này, thần liền minh bạch Tam Thanh dự định. Chính là bởi vì minh bạch Tam Thanh dự định, thần mới có thể khiếp sợ như vậy. Tam Thanh tốc độ phản ứng thật đúng là khá nhanh. Thần bên kia mới vừa vặn tính toán các thần, vừa mới qua đi bao lâu, các thần liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, đồng thời phản chế một tay. Thật nếu để cho Tam Thanh kế hoạch thành công, cái kia thiên ma đạo nhưng cho dù là phế, Quy Khư cùng tâm ma hai người khoảng thời gian này tâm huyết cũng đều đem uổng phí. Xuyên thấu qua tầng kia tầng hư không, có thể nhìn thấy thiên ma đạo khí vận bỗng nhiên biến lung lay sắp đổ. Mà cái này chính là nhận ma thú nhất tộc khí vận xung kích bố trí. Không cần hoài nghi, một khi ma thú nhất tộc phát triển lớn mạnh, cái kia thế tất sẽ lấy thiên ma đạo mà thay vào. Không được, thần là tới quấy rối, lại có thể nào nhường Tam Thanh kế hoạch thành công. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần xuất thủ. Ầm ầm, giờ khắc này, Chu Thiên tinh thần chấn động, cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi, có ngân hà hiển hiện, tại quần tinh ở giữa chảy xuôi mà qua, có trụ quang lấp lóe, chiếu sáng vô ngần bầu trời sao. Tinh hà trụ quang đại trận lên, lãnh tịch trong bầu trời sao, bỗng nhiên vang lên Phong Tử Thần cái kia thanh âm uy nghiêm. Sau đó, liền gặp một đạo ánh sao như trụ, từ vô ngần bầu trời sao rủ xuống, tựa như xuyên qua toàn bộ thiên địa, bay thẳng Quy Khư đi. Răng rắc một tiếng, tại đạo này ánh sao công kích đến, cái kia Tam Thanh lấy tiên thiên chí bảo bày ra phong ấn, ầm ầm vỡ vụn. Đến tận đây, Quy quy khư cùng tâm ma trùng hoạch tự do. Người dám, cơ hồ chính là phong ấn vỡ vụn nháy mắt. Trên Côn Lôn Sơn, vang lên tam thanh nổi giận thanh âm. Thanh âm chưa dứt, cái kia thái cực đồ, bàn cổ phiên, chu tiên kiếm trận tam đại tiên thiên chí bảo, đã phá không mà đến, hướng phía tử vi tinh bên trên phong tử thần đánh tới. Đến hay lắm, thấy thế, phong tử thần nói một tiếng tốt, trực tiếp thôi động tinh hà trụ quang đại trận, tụ tập vô số ánh sao, ngăn ở cái kia tam đại tiên thiên chí bảo oanh trên đường tới. Oanh, ánh sao cùng tam đại tiên thiên chí bảo chạm vào nhau. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra đến, khiến cho hồng hoang thiên địa đều đang lay động. Dưới một kích này, thiên địa lại có không ổn định xu thế. Rầm rầm rầm, dư ba tan hết, ánh sao toàn bộ phá diệt, mà tam đại tiên thiên chí bảo cũng là dừng ở vô ngần tinh không phía trước sau đó. Không đợi song phương tiếp tục giao thủ, thiên đạo ý chí bỗng nhiên giáng lâm, cưỡng ép bỏ dở một trận chiến này. Cũng không thấy được thiên đạo là thế nào ra tay. Liền cảm thấy giữa thiên địa chợt có một cỗ vô thượng vĩ lực hiển hiện. Trùng trùng điệp điệp, nghiền ép hết thảy. Đón lấy, liền thấy tam đại tiên thiên chí bảo bay ngược mà quay về. Một lần nữa rơi vào núi Côn Lôn bên trong. Cái kia tràn ngập ở trong thiên địa chu thiên tinh lực. Cũng là cuốn ngược mà quay về. Trở về vô ngần tinh không? Thiên đạo không cho phép hỗn nguyên cấp bậc chiến đấu tại hồng hoang bộc phát. Bởi vậy, cưỡng ép tách ra song phương. Đương nhiên, nếu là thật muốn đánh, cái kia cũng có thể. Nhưng người trước tiên cần phải rời bước thiên ngoại hỗn độn. Tại thiên ngoại hỗn độn đánh như thế nào đều được. Nhưng tại hồng hoang thiên địa, lại không được. Tách ra song phương về sau, thiên đạo không có như vậy thu tay lại. Mà là riêng phần mình đối với song phương xuống một đạo lệnh cấm, khiến cho một nguyên hội bên trong không được riêng phần mình bước ra đạo tràng. Đây chính là cảnh cáo, cũng là đang giết gà dọa khỉ. Liền tử vi đại đế cùng tam thanh đều phạt, liền lại càng không cần phải nói người khác. Sau này lại có đại thần thông giả muốn tại hồng hoang thiên địa ra tay đánh nhau, liền muốn thật tốt cân nhắc một chút. Hừ. Đối mặt thiên đạo lệnh cấm, phong tử thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Có thể tam thanh sắc mặt không thể nghi ngờ sẽ rất khó nhìn. Một nguyên hội không được ra ngoài, đến chậm trễ các thần bao nhiêu sự tình a. Nhất là tại loại thời khắc mấu chốt này, các thần một nguyên hội không thể ra ngoài, cái kia bất chính cho thiên ma đạo phát dục thời gian sao? Giờ này khắc này, không phải do tam thanh hoài nghi, thiên đạo chính là cố ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.